em về gác lạnh điều hiu. Ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi tay mềm. Bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ liền nhau. Em thương anh từ đây cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời anh đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi sống xa nhau, ngọt bùi chia dẫn cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài sông, từng hồi chuông đổ càng của anh yêu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. cả đời em.